Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, quyết chiến thiên huyền nhai. 18, thiên đường thành bên trong, chính mình thân bằng bạn cũ, nhưng không có bất cứ người nào có thể là trước mắt người này đối thủ. Hắn nếu là ở chiến dịch này đến thoát, đằng sau một ý trả thù mà nói. Đem cùng chính mình tương quan tất cả mọi người giết sạch sẽ, cũng sẽ không có bất luận cái gì may mắn. Thậm chí, có lẽ toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc cũng sẽ ở người này phản phệ phía dưới. Sụp đổ, sụp đổ. Vân Dương xưa nay không từng phủ nhận qua Niên Tiên Sinh có trí tuệ thực lực. Tất cả đều là tốt nhất chi thừa, đương thế nhất nhân, hoặc là đem so sánh với Lăng Tiêu Túy Độc Cô Tuyệt trước sau hai đời thiên hạ đệ nhất cao thủ. Niên Tiên Sinh mới là thay tên phó kỳ thật thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thực chí danh quy, nếu Vân Tôn Đại Nhân ngay từ đầu đánh chính là trảm thảo trừ căn chủ ý. Giờ phút này cần gì phải hỏi ta chiến hay không chiến? Chẳng lẽ không phải thêm này hỏi một chút? Niên Tiên Sinh trong mắt bắn ra thâm trầm hận ý, mà đối với ta tới nói, coi như Vân Tôn Đại Nhân giờ phút này chịu dừng tay ngưng chiến, biến chiến tranh thành tơ lụa, đó cũng là tuyệt đối không thể. Hắn chỉ một ngón tay, nghiến lợi nói, Vân Tôn huynh đệ huyết cừu thường oanh trong tâm, nhưng mà hôm nay, chúng ta Tư Quý Lâu huynh đệ thi cốt vẫn còn đều ở nơi này phơi thây hoang dã. Máu của bọn hắn còn chưa làm, ánh mắt của bọn hắn còn tại nhìn ta, thù này không báo, ta có cái gì mặt mũi tiếp tục thống lĩnh Tư Quý Lâu. Vân Dương thản nhiên nói, nhưng ngươi bây giờ tới, chân ý nhưng lại là muốn làm cái gì? Hạ chiến thư, hoặc là, cố ý đến nói cho ta biết lời nói này. Giang hồ chém giết, ngươi chết ta sống. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, từ trước đến nay không gì đáng trách, lực không bằng người mà bị giết, càng là giang hồ khách cuối cùng kết cục, cũng không có chuyện gì để nói. Niên Tiên Sinh nói, bất quá, nhiều năm như vậy huynh đệ gần nhau, hắn ngừng lại một chút, thanh âm dù sao cũng hơi nghẹn ngào, nhưng lập tức cưỡng ép khắc chế, ngẩng mặt lên, nhìn lên bầu trời, lo lắng nói. Vài lần xuân thu, trải qua mưa gió, hồi tưởng trải qua nhiều năm, những huynh đệ này, cùng ta ở chung ít nhất, đều đã có 1.200 năm. Trong đó, Tứ Quý Sứ Giả, cùng ta sơ sơ quen biết, càng là tại hơn 3.000 năm trước đó. Bây giờ, bọn hắn chết trận, nhưng là ta còn sống. Có lẽ que không được bao lâu, ta cũng sẽ chết đi. Nhưng là chỉ cần Tứ Quý Lâu còn có người còn sống, liền quyết không cho phép huynh đệ của mình cứ như vậy thê thê thảm thảm phơi thây hoang dã. Vân Dương giật mình nói, ngươi là cố ý đến đây, vì bọn họ nhặt xác, để bọn hắn chết mà an ổn. Niên Tiên Sinh âm trầm nói ra, chính là như vậy, đại gia huynh đệ một trận, ta tại sao cũng phải vì bọn hắn nhặt xác, ngoài ra ta còn muốn đem thần cốt thu hồi. Thần cốt, Vân Dương nhíu mày trầm tư, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Niên Tiên Sinh trầm thấp nói ra, ta sẽ tận nhanh vì bọn họ nhập thổ vi an. Ngày mai rạng sáng, người ta quyết nhất tử chiến, triệt để kết thúc chiến dịch này. Hắn thê lương cười cười, bản tọa cảm thấy Vân Tôn Đại Nhân sẽ không keo kiệt tiếc không cho chút điểm thời gian này à. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, hôm nay còn có ngươi vì bọn họ nhập thổ vi an. Lại không biết ngày sau nếu là ngươi chết ở chỗ này, lại có ai đến vì ngươi nhập thổ vi an. Niên Tiên Sinh cười cười, nói, ta tin tưởng Vân Tôn Đại Nhân là sẽ không để cho bản tọa phơi thây hoang dã. Vân Dương trầm mặc một chút, nhưng từ lý trí phía trên tới nói, hắn trực giác không thể để cho Niên Tiên Sinh đem những thi thể này thu hồi đi. Một loại nguồn gốc từ tu giả nguy cơ bản năng nhắc nhở hắn. cử động lần lúc này làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Hiểm ác dị thường, nhưng là, niên tiên sinh điều thỉnh cầu này, sách đến quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, khó mà cự tuyệt, dù cho là hai quân giao chiến, không chết không thôi, nhưng mà đối phương tướng sĩ thi thể, cũng muốn chừa lại khe hở, làm cho đối phương hảo hảo thu thập. Người chết là lớn, nhập thổ vi an, chính là tuyên cổ dĩ hàng nhân chi thường tình. Lấy là thế này công nhận cơ bản chuẩn tác. Kế Linh Tê cực kỳ không hiểu nhìn xem lâm vào trầm mặc Vân Dương. Dưới cái nhìn của nàng, việc này lại có cái gì cái gọi là địch nhân yêu cầu tại trước khi quyết chiến thu liễm trước đó người chết trận thi thể. Đây vốn là rất hợp lý sự tình. Dù sao mấy ngàn năm tình nghĩa bày biện, Vân Dương vì sao muốn do dự? Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái tuyệt tình quả ý người a. Vân Dương trầm mặc một lát, nói, tiên sinh điều thỉnh cầu này, hợp tình hợp lý, tại sinh tử trước khi đại chiến, trước là huynh đệ đã chết sau khi hoàn thành sự tình. Cũng làm cho Vân Mỗ bội phục, bất quá trước hết sinh yêu cầu, Vân Mỗ cũng đưa ra một điều kiện. Niên tiên sinh trong mắt thần quang biến ảo một chút, nói, xin hỏi là điều kiện gì? Vân Dương chậm rãi nói ra, trên người người chết thần cốt, ta muốn lưu lại mấy khối, chắc hẳn niên tiên sinh cũng là sẽ không ngại. Niên tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, một đôi mắt nguy hiểm híp lại. Vân tôn đại nhân điều kiện, tại lẽ thường mà nói, chính là hợp lý. Bọn hắn mất mạng tại Vân Tôn chi thủ, tất cả di vật đều nên là Vân Tôn chiến lợi phẩm. Không gì đáng trách, thế nhưng là, thần cốt vào ở nhục thân, không phải là đơn thuần khảm vào, mà là hoàn toàn huyết nhục tương liên. Nếu là tùy ý Vân Tôn lưu lại mấy khối, lại cùng khinh nhờn người chết thi thể có gì khác. Còn nữa, thần cốt này chính là chúng ta tứ quý lâu độc hữu đồ vật. Cùng Vân Tôn đại nhân ngài phải làm không có cái gì bất kỳ quan hệ gì. Vân Tôn đại nhân cái gì gọi là ép buộc? Vân Dương nói, Vân Mỗ nói vậy bất quá là có chút hiếu kỳ. Bất quá chỉ là muốn nhìn một chút thần cốt này. Đến cùng có cái gì huyền ảo hiếm có. Vừa rồi đại chiến hoàn tất, thi thể sớm đã trần thi ở bên. Vân Mỗ thế mà quên đi thu lấy, không biết nên nói là sai lầm hay là thiên ý. Hắn nói như vậy chính là tinh tường nói cho niên tiên sinh, kỳ thật ta nếu là thật sự muốn, vừa rồi ngươi không đến trước đó, ta đã sớm thu sạch đi lên. Niên tiên sinh trầm mặc một chút, nói, Vân Tôn đại nhân nếu là khăng khăng thu lấy, vậy thì mời đại nhân tự mình động thủ đi thu lấy mấy khối tốt. Hiện tại trước đặt ở ngươi nơi này, đợi đến ngày mai sau khi chiến đấu, niên mỗ bất hạnh bại vong, bổn lâu tất cả thần cốt, tất cả đều là ngươi. Trái lại, nếu là ngày mai một trận chiến, cuối cùng vẫn lạc chính là Vân Tôn đại nhân, quyển kia lâu sự vật chung quy còn đem muốn vật quy nguyên chủ. Vân Dương mỉm cười nói, niên tiên sinh ngược lại là rộng rãi. Bản tôn lại nhiều bội phục ngươi một phần. Vân Dương điều kiện sách ra, niên tiên sinh cũng đáp ứng. Có thể nói, mặc dù không biết niên tiên sinh lần này thu chôn động tác chân ý vì sao, chí ít đang quấy dày phương diện Vân Dương thành công làm được. Niên tiên sinh khó được toàn công, nhưng Vân Dương chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình chờ bên dưới từ người trên thi thể đem kia cái gì thần cốt lấy ra, trong lòng liền cảm giác không dễ chịu nhi, dính nhau đến cực điểm. Thành như niên tiên sinh lời nói, cái này cùng khinh nhờn người chết lại có cái gì khác biệt? Há lại một câu lập trường khác nhau, chiến lợi phẩm vân vân thuyết pháp có thể che giấu. Có lẽ từ quý lâu có thể không có chút nào gánh vác làm ra chuyện như thế. Nhưng giờ phút này đến phiên Vân Dương lại là nói cái gì cũng làm không được. Nói chung đây chính là anh hùng cùng kiêu hùng ở giữa khác biệt. Niên tiên sinh cũng không lãnh đạm. bắt đầu tay thu thập thi thể, đem từng bộ thi thể dần dần hướng trong nhẫn không gian lấy. Hiển nhiên, cái gọi là nhập thổ vi an, Niên tiên sinh cũng không tính ngay ở chỗ này nhập thổ vi an, mà là muốn thay một chỗ thích đáng an trí. Đương nhiên, tại an trí trước đó khẳng định phải đem đám người trên người thần cốt toàn bộ thu hồi. Đây là lần này động tác một cái khác trọng điểm, mà điểm ấy Niên tiên sinh hiểu rõ, Vân Dương cũng là hiểu rõ. Lúc đầu thiên huyền nhai đỉnh chính vào nồng vụ tràn ngập, mặc dù thần thức tìm kiếm cũng khó kiến công, Vân Dương còn coi là Niên tiên sinh thu lấy tứ quý lâu đám người thi thể đến tiêu tốn một phen công phu, không muốn Niên tiên sinh thuần thục liền người sắp chết thi thể đều tìm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.